Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 499, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 499, thấy Lục Tiên Si Nhi sáng sớm hôm sau trước ổng trường đại học T, một chiếc Rolls Royce Phantom sang trọng chậm rãi ngừng lại, Lệ Yên Nhiên ngồi ghế cạnh tài xế, vẻ mặt thẹn thùng ngọt ngào nhìn về phía người đàn ông ngồi chỗ ghế lái, anh Hàn Đình, em đến rồi, cảm ơn anh đưa em tới trường nhé. Hôm nay Lục Hàn Đình mặc áo sơ mi trắng quần tây được may thủ công, là combo kinh điển của nam thần, càng tôn lên vẻ anh tuấn tinh xảo của anh, nổi bật bất phàm, bàn tay to đeo chiếc đồng hồ đắt tiền ép tùy ý khoát lên vô lăng, anh ôn hòa nhìn Lệ Yên Nhiên. Học cho giỏi nhé, vâng, vậy em xuống xe nhé. Lệ Yên Nhiên mở cửa xe ra. Hiện tại chính là giờ cao điểm đi học, Lệ Yên Nhiên là hoa khôi giảng đường đại học T, vốn chính là tiêu điểm chú ý của toàn trường, cô ta vừa xuống xe, rất nhiều bạn học nữ vây quanh. Yên Nhiên, cậu đến trường rồi. Yên Nhiên, hôm nay là ai đưa cậu tới trường thế? Lệ Yên Nhiên thông thường đều ngồi xe riêng của Lệ gia tới trường, hôm nay đột nhiên đổi thành chiếc Rolls Royce Phantom, chiếc xe sang trọng đẳng cấp thế giới này đến làm người ta tặc lưỡi, biển số xe đằng sau đuôi xe treo cũng là loại đắt tiền, nhóm nữ sinh len lén nhìn vào trong xe thấy được sườn mặt tỉnh xảo của người đàn ông. Ra vậy Yên Nhiên, hôm nay là Lục Tổng đưa cậu tới trường à? Yên Nhiên, cậu và Lục Tổng cũng quá ngọt ngào rồi đó. Đây là muốn công khai hả? Gần nhất đế đô đồn đại về hôn ước của hai nhà Lục Lệ, nhưng Lục Hàn Đình cũng chưa công khai rõ ràng, anh luôn bận việc công ty, không có cơ hội ở cạnh Lệ Yên Nhiên nhiều. Hôm nay anh nguyện ý đưa cô ta đến trường, Lệ Yên Nhiên thầm thấy vô cùng ngạc nhiên, anh còn lái xe sang đưa cô ta đến cổng chính đại học T, để toàn thế giới biết đây đã là động thái công khai rất kiêu ngạo rồi. Lệ Yên Nhiên ngọt ngào nhìn về phía Lục Hàn Đình, sau đó đột nhiên cong người, cả người chui vào, hôn lên gò má Lục Hàn Đình. Wow, nhóm nữ sinh chung quanh đều nổ tung, khuôn mặt xinh đẹp Lệ Yên Nhiên đỏ lên, vừa rồi cô ta đã muốn cho anh một nụ hôn goodbye rồi. Anh Hàn Đình, em đi thật đây. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình cũng không có biểu cảm gì, anh gật đầu. Ừ, vậy chiều nay anh có thể tới đón em tan học, hôm nay anh nguyện ý đưa cô ta đến trường, Lệ Yên Nhiên thầm thấy vô cùng ngạc nhiên, anh còn lái xe sang đưa cô ta đến cổng chính đại học T, để toàn thế giới biết đây đã là động thái công khai rất kiêu ngạo rồi. Lệ Yên Nhiên ngọt ngào nhìn về phía Lục Hàn Đình, sau đó đột nhiên cong người, cả người chui vào, hôn lên gò má Lục Hàn Đình. Wow, nhóm nữ sinh chung quanh đều nổ tung, khuôn mặt xinh đẹp Lệ Yên Nhiên đỏ lên, vừa rồi cô ta đã muốn cho anh một nụ hôn goodbye rồi. Anh Hàn Đình, em đi thật đây. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình cũng không có biểu cảm gì, anh gật đầu. Ừ, vậy chiều nay anh có thể tới đón em tan học, vậy xông vào đáy mắt cô. Thế nhưng chẳng qua là trong nháy mắt Rolls Royce Phantom liền phóng đi. Hạ Tịch Quán nhanh chóng lên tiếng. Bố Hạ, dừng xe, mau dừng xe lại. Hạ Bang đạp phanh, dừng xe bên đường. Quán, con làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lam Yên quan tâm hỏi. Hạ Tịch Quán không kịp nói, cô nhanh chóng kéo cửa sau xe, chạy ra ngoài, chạy đuổi theo chiếc Rolls Royce Phantom kia. Cô đuổi một đường, hai chân nhất định đuổi không kịp chiếc xe bốn bánh Rolls Royce Phantom ở ngã tư phía trước Xi Nhan, chuẩn bị quẹo trái. Lục Tiên Sinh, cách chương.